Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 524, nuốt sống. Gocchuyenaudio.com. Trước mắt có thể thấy được một mảng lớn màu đỏ tươi thiêu đốt lên hỏa diễm đầu lưỡi, mùi tanh ngút trời, chung quanh răng nanh sắc bén, cao thấp giao thoa, hầu như tạo thành một phương lồng giam quá là nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ là trong thời gian ngắn, Tô Tử Mặc cũng đã rơi vào xích giáp cự ngạc trong miệng. Không tốt, Tô Tử Mặc trong lòng đại chấn, thần sắc hoảng sợ. Cái này đầu xích giáp cự ngạc đúng là muốn đem hắn nuốt sống. Lấy xích giáp cự ngạc tu vi cảnh giới cao thấp hàm cắn xé, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, tuyệt đối có thể đưa hắn ép thành một đoàn bùn máu. Lúc này, Tô Tử Mặc đều muốn bước ra lui về phía sau, dĩ nhiên không kịp. Tại đây sinh tử một đường tới ranh giới, Tô Tử Mặc không có thất kinh, ngược lại chấn định lại. Càng là loại này thời điểm, lại càng không thể bối rối. Nếu không, một cái thất thần, sẽ chết tại chỗ. Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, đại não tốc độ cao vận chuyển, suy tư như thế nào phá cục, thời gian tựa hồ cũng chậm lại. Trúc chiếu kiếm trận, không được, đừng nói hắn hôm nay chỉ là nhị giai trúc chiếu kiếm trận, coi như là tam giai trúc chiếu kiếm trận, chỉ sợ liền xích giáp cự ngạc phòng ngự đều đâm không phá. Thượng cổ hóa long quyết, không được, liền kim đan dị tượng đều bị xích giáp cự ngạc đánh nổ, coi như là huyễn hóa ra chân long, cũng không làm nên chuyện gì. Còn có cái gì át chủ bài có thể chống đỡ xuống đây? Đột nhiên, Tô Tử Mặc ánh mắt lập lòe, trong mắt lướt qua một vòng ánh sáng. Không làm chần chờ, bàn tay của hắn trực tiếp vỗ vào trên túi chữ vật, đem một cái cao hơn một mét thanh đồng phương đỉnh chuyển đi ra. Cái này tôn thanh đồng phương đỉnh tản ra cổ xưa khí thức, đúng là vừa rồi tại đại kiền phế tích trong cấm địa nhặt được đấy. Thân đỉnh rách mướp che kín vết rách nhưng vẫn là chắc chắn dị thường. Tô Tử Mặc không biết cái này tôn thanh đồng phương đỉnh có thể hay không kháng trụ xích giáp cự ngạc cắn xé. Nhưng, đây có lẽ là hắn duy nhất sinh cơ. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Tử Mặc trong cơ thể gân cốt trỗi lên, đùng đùng không dứt một hồi giòn vang, thân hình cuộn lại thành một đoàn, trực tiếp tiến vào thanh đồng phương đỉnh bên trong. Nói đến chậm chạp, kỳ thực một cái chớp mắt, Tô Tử Mặc vừa mới vừa vào đỉnh, xích giáp cự ngạc liền hung hăng cắn. Trước mắt một mảnh hắc ám, D-A-N-G-G, một tiếng giòn vang. Thanh đồng phương đỉnh toàn thân chấn động nhưng hoàn hảo không việc gì. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng, tuy rằng thanh đồng phương đỉnh đã vỡ vụn thành cái dạng này, nhưng chỉ vì kia cứng rắn trình độ liền tuyệt đối coi như là một kiện hiếm có trọng bảo. Trên thực tế, đây cũng là trời đưa đất đẩy, thanh đồng phương đỉnh tại đại kiền phế tích trong tồn tại vạn niên chi cừu. Tuy nói tại đế cung ở chỗ sâu trong có chút ẩn nấp, nhưng lúc giữa cũng có một chút tu sĩ chú ý tới cái này tôn đỉnh. Chỉ là chứng kiến thân đỉnh vỡ vụn thành cái dạng này, phần đông tu sĩ căn bản không có đi suy nghĩ nhiều, chỉ là cho là một kiện đã vỡ vụn hủy hoại linh khí. Tại đại kiền phế tích ở bên trong, như vậy nghiền nát không chịu nổi linh khí khắp nơi đều có, người đó sẽ để ý, nếu không có cái này tôn thanh đồng phương đỉnh cấn đến Tô Tử Mặc chân, khiến hắn đều cảm thấy đau đớn, hắn cũng sẽ không cố ý đem thanh đồng phương đỉnh theo bụi đất gạch ngói vụn trong túm ra, lại thấy ánh mặt trời. Nham thạch nóng chảy trên không, gocchuyenaudio.com. Thanh đồng phương đỉnh tuy rằng cứng rắn, nhưng đối với xích giáp cự ngạc nhưng lại không tạo thành cái gì tổn thương. Cái này một cái xuống đi không có cắn độc, đối với xích giáp cự ngạc mà nói, giống như là lúc ăn cơm, cắn được một cục đá nhỏ. Xích giáp cự ngạc cổ họng cũng không có thốt một tiếng, không thèm để ý chút nào, lắc lắc cực lớn đầu lâu, đầu lưỡi một cuốn, trực tiếp đem thanh đồng phương đỉnh, ngay tiếp theo Tô Tử Mặc nuốt vào trong bụng. Đối với yêu thú mà nói, có nhiều thứ, có lẽ bọn hắn cắn bất động. Nhưng tiến vào dạ dày bên trong, bằng vào dạ dày cơ bắp cường đại nhu động lực lượng phối hợp với trong dạ dày khủng bố dịch chua, đủ để đem tinh kim sắt đá đều hóa thành chất lỏng. Biển nham thạch nóng chảy dương trong trên đảo hoang, tiểu hồ ly trơ mắt nhìn một màn này, rồi lại bất lực, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Xích giáp cự ngạc nuốt vào Tô Tử Mặc cùng không có việc gì giống nhau, xoay người nhìn tiểu hồ ly, ánh mắt âm u, giống như đem tiểu hồ ly toàn thân đều nhìn mấy lần. Tiểu hồ ly sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng rời lên bên cạnh sắt che đậy, đem chính mình móc ngược đi vào. Tựa hồ như vậy, nó mới hội an toàn rất nhiều. Xích giáp cự ngạc không che giấu chút nào trong mắt khi dễ cười ta nói. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn mau mau lớn lên a, anh chờ em đến thị tẩm cho anh nhé. Ha ha ha ha, tiểu hồ ly trong lòng càng thêm sợ hãi, tại lồng sắt chụp xuống trước mặt lạnh run, rất là đáng thương. Nghe nói các ngươi hồ ly nhất tộc đều là trời sinh báu vật, công phu trên giường vô cùng tốt, rất biết hầu hạ chủ nhân. Xích giáp cự ngạc nở nụ cười, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm, chỉ cần đem, thằng em, của ta hầu hạ thư thái, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. ta sẽ cho ngươi mỗi ngày đều khoái hoạt hai chân nhũn ra, muốn đi cũng không được. Hắc hắc hắc ha ha ha ha. Xích Giáp Cự Ngạc rất là đắc ý tại yêu tộc ở bên trong, nếu là có thể có một vị hổ yêu làm vì phu nhân, cái kia tuyệt đối so với thần tiên đều muốn sung sướng. Nghe nói, hổ yêu thân thể, là này thiên địa lúc giữa hoàn mỹ nhất kiệt tác, làn da trắng như tuyết trơn nhẵn mềm mại, dáng người yểu điệu, quyến rũ động lòng người, toàn thân tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, đủ để cho bất luận cái gì giống được sinh linh phát cuồng. Xích Giáp Cự Ngạc là một đầu cấp thấp yêu ma tương đương với tu chân giả trong Nguyên Anh chân quân. Tuy rằng hắn có thể đem Tô Tử Mặc nhẹ nhõm chấn áp, nhưng ở bên ngoài đại hoang trong rừng rậm, đặc biệt là yêu tộc Bát Vực ở bên trong, hắn căn bản không tính là cái gì. Tại yêu tộc Bát Vực bên trong, yêu ma khắp nơi đều có, hắn chỉ là tầng dưới chót nhất đấy. Hồ yêu như thế mê người, tại yêu tộc Bát Vực chỉ có yêu ma bên trên đại yêu, lão yêu mới có cơ hội chiếm hữu. Lấy Xích Giáp Cự Ngạc thực lực địa vị, kiếp này đều không có cơ hội nhúng chàm. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, hắn cảm nhận được nóng bỏng hỏa diễm khí tức máy móc, phát hiện chỗ này đế cung bí mật, tiến vào cái này địa huyệt ở chỗ sâu trong. Lúc ấy, tiểu hồ ly sinh ra không bao lâu. Đầu kia hồ yêu vốn là trung giai yêu ma, nhưng vừa sinh nở, đúng là suy yếu tới ranh giới, khí huyết trôi qua nghiêm trọng, thực lực chợt giảm, Xích Giáp Cự Ngạc thừa dịp hư nhược mà vào. Song phương bộc phát một trận đại chiến, Xích Giáp Cự Ngạc cũng bị thương, nhưng hồ yêu thương thế quá nặng. Cocchuyenaudio.com. Song phương cứ như vậy dây dưa rằng co vài năm sau đó, hồ yêu cuối cùng không địch lại, thân tử đạo tiêu. Mà Xích Giáp Cự Ngạc nguyên thần cũng lọt vào trọng thương, đến nay đều không có khôi phục. Tiểu hồ ly đem đây hết thảy đều thấy rõ, rồi lại bất lực. Xích Giáp Cự Ngạc bị thương, lúc ấy trong lòng tức giận, vốn định trước tiên đem tiểu hồ ly chấn giết, nhưng hắn nhìn thấy tiểu hồ ly điềm đạm đáng yêu bộ dáng, dâm tâm nổi lên. Đợi tiểu hồ ly này lớn lên, ngừng kết lấy ra nội đan, có thể huyễn hóa ra hình người thời điểm, chẳng phải là tùy ý hắn điều khiển. Đến lúc đó, hắn mỗi ngày đều muốn giày vò tiểu hồ ly này 10 lần trở lên. Nhanh, nhanh, nhịn nhịn một chút, mắt thấy tiểu hồ ly ngày từng ngày lớn lên, Xích Giáp Cự Ngạc tâm ngứa khó nhịn, dục hỏa sớm đã đốt khắp toàn thân, tựu đợi đến phát tiết. Xích Giáp Cự Ngạc nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly, trong đầu ảo tưởng từng màn tình cảnh, ánh mắt nóng bỏng. Tại đây một phương trong trời đất, hắn chính là duy nhất bá chủ. Đến lúc đó, có hồ yêu làm bạn, thần phục tại dưới háng của hắn, khi dễ tuyên dâm, còn có cái gì so với đây càng khoái hoạt hay sao? Xích Giáp Cự Ngạc đạp không mà đứng, đắm chìm tại chính mình trong ảo tưởng, nước miếng đều nhanh chảy ra. Khách chương.